One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30. Chương 30: Như hổ thêm cánh. Will sắc mặt âm trầm nhìn lướt qua bên trong sân tình cảnh. Song Craig cùng Beth một đám quát, làm sao không động thủ toàn bộ giết chết? Bị Craig trọng thương, phó nhì gai nằm ở trên mặt đất. Ý thức dị thường thanh tỉnh, là ác ma chi tử. Chết tiệt, vậy mà đã thức tỉnh bá vương sắc bá khí. Nhất định phải lên báo. Chỉ có thể thử xem. Hồi Xuân run rẩy đến từ trong ngực rút ra một cái hộp nhỏ. Bên trong song song xếp chồng chất lấy 6 cái ống tiêm. Trong khu vực quản lý chảy xuôi theo màu lam không rõ chất lỏng. Gai xuất ra một cái, khẽ cắn môi, đâm vào cánh tay, đẩy bắn, theo chất lỏng màu xanh lam tiêm vào nhập thể nội. Gai hai mắt rất nhanh đã mất đi thần thái. Will trong cơn giận giữ mệnh lệnh, liền thân là đồng minh Beth ba người cũng theo bản năng tuân theo. Mấy người vốn là am hiểu súng ống, hướng về phía đã hôn mê hải tặc triển khai tàn sát. Craig vốn định đem sợ mất mật Marius một thương nổ đầu, lại bị Will ngăn cản. Cái sau đem Marius tứ chi cắt ngang, cũng đánh cho bất tỉnh về sau. Phân phó Craig xong việc về sau đem người mang về. Mặc dù chướng mắt viên này hệ dâu quần thần lằn trái cây, bất quá thịt muỗi cũng là thịt, huống chi là trái ác quỷ. Hơn nữa thoạt nhìn sao Eugen cùng Crollo miệng đều rất nghiêm, cho nên Craig đối với Will năng lực vẫn không biết rõ tình hình. Lần này sau khi trở về, dự định để Craig mở mang kiến thức một chút đạo tặc chi cực ý. Nếu là thời gian quá dài, để Craig sinh ra hiểu lầm, cũng không phải Will mong muốn. Thẳng đến Will bên tai truyền đến hệ thống thanh âm, Beth mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Ta tại sao phải nghe hắn không được? Cái này Will khí thế quá thịnh, quá nguy hiểm, làm xong một phiếu này, yếu lý hắn xa một chút. Trên thế giới này có ít người, thiên sinh chính là lãnh tụ, mỗi tiếng nói cử động đều ảnh hưởng người chung quanh, cùng ở chung, hoặc dài hoặc ngắn, biết từ trong vô hình bị tin phục. Qua cuống cùng Uýt hai người là thuộc về đã trải qua hoàn toàn phục. Hai người này cũng là gần nhất mới dự định đi theo Beth lăn lộn. Xa chưa nói tới trung thành nói chuyện, giờ phút này gặp Will vậy thì thật là tiểu đệ thấy đại ca một dạng. Hận không thể cúi đầu liền bái. Bất quá Will không có chú ý những thứ này. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ, cứu ra Sindri hoàn thành. Kết toán hoàn tất, Sindri cứu ra thành công. Liệt diễm đoàn hải tặc hủy diệt cán bộ. 33, thuyền viên, 1871-87. Nhiệm vụ độ hoàn thành, 100%. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng bắt đầu rút ra anime nhân vật, Will những ngày gần đây thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ hệ thống thiết lập, chính mình cái này không đáng tin cậy hệ thống chuyện gì cũng không chịu nói rõ. Rất là làm cho người phát điên, lần này cần xâm nhập đào móc hệ thống công năng. Hỏi dò, hệ thống, có thể sau đó mới rút ra sao? Đinh, có thể, chủ ký sinh có thể tại trong vòng 7 ngày rút ra. Nếu vượt qua 7 ngày, là coi là từ bỏ cơ hội này. Như vậy rút ra sau nhân vật, có thể tạm thời không nhập thế sao? Đinh, cũng là có thể, chủ ký sinh có thể lựa chọn đem nhân vật đông kết. Kỳ hạn là 3 năm, đáp án này không sai. Theo thuyền viên gia tăng, Will hy vọng về sau tận lực lựa chọn linh hồn xuyên Việt hình thức đến thu hoạch rút ra nhân vật, nếu không không thể khống nhân tố quá nhiều, mà 3 năm thời gian đầy đủ Will đi chọn lựa chủ ký sinh. Bắt đầu rút ra đi. Will lần nữa thấy được nhân vật khổng lồ kho. Điểm sáng phi tốc di động tới, thẳng đến đứng tại một vị tóc đỏ kimono trên người thanh niên. Đinh, rút ra kết quả là Rurouni Kenshin thế giới, đao phủ rút đao trai. Himura Genshin, năng lực S, tiềm lực S, tổng hợp đánh giá S. vậy mà làm chi nhánh nhiệm vụ rút ra cấp S nhân vật. Rurouni Kenshin là Will lấy được trong trí nhớ hết sức quen thuộc manga. Himura tuyệt đối xứng đáng cấp S xưng hào. Kiếm khách càng là thích hợp hải tặc thế giới. Hơn nữa người này, không đợi hệ thống hỏi, Will không kịp chờ đợi đến ở trong nội tâm nói. Sazen phụ họa linh hồn xuyên Việt sao, đinh, nhân tâm, kiếm đạo, võ sĩ tinh thần, chủ ký sinh bộ hạ Musashi Sazen phụ họa điều kiện, xin hỏi phải chăng linh hồn xuyên Việt, quá tốt rồi. Nếu như là Sazen lời nói, độ trung thành cái gì hoàn toàn không cần lo lắng, bất quá vẫn là có một cái vấn đề phải hiểu rõ. Linh hồn xuyên Việt sẽ cải biến người tính cách sao? Cũng không biết. Trên thực tế, linh hồn xuyên Việt điều kiện một trong chính là hiện thế nhân vật muốn cùng rút ra nhân vật tính. Cách ăn khớp, linh hồn xuyên Việt vẻn vẹn đem rút ra nhân vật thiên phú. Chọn nó ưu điểm, kế thừa cho hiện thế nhân vật. Hết khả năng tăng lên hiện thế nhân vật tiềm lực. Cũng không biết đối với nhân vật tính cách tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Không cần do dự nữa. Hồn xuyên, ngay tại lúc đó, chính ở trên thuyền ngồi kiếm thiền Sazen, đột nhiên, nghe, đến rồi vạn vật tiếng hít thở, đao tiếng hít thở, thuyền tiếng hít thở, nước biển tiếng hít thở, theo gió nhẹ, truyền vào Sazen lỗ tai, trên tay không tự chủ rút đao ra, kéo một cái đao hoa, thoạt nhìn không có gì khác biệt. Lại phảng phất trong không khí lưu lại dấu vết, thân đao vào vỏ, hoàn toàn không có một tia tiếng vang, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Sazen ngâm khẽ, đạp cỏ lý một đôi, đi khắp thiên hạ, nghe gió gió tự tại, có kiếm một thanh, chảm thế gian vạn vật, không thắng mừng rỡ. Robin tò mò nhìn Sazen, người giống như rất vui vẻ chứ, đúng vậy à. Tại hạ chợt có nhận thấy, có chút tâm đắc, rốt cục cảm thấy đuổi theo một chút thiếu chủ bộ pháp nữa nha. Cho nên rất vui vẻ. Ngoặc kép, Himura Kenshin thiên phú đặc thù, nhân giả chi kiếm, kiếm bản hung khí, nhưng người nhân vô địch, lấy nhân nghĩa chi tâm, khống chí hung chi kiếm, có thể dòm vô thượng kiếm đạo, đeo người nhân chi kiếm giả. Tại kiếm đạo trên cảnh giới, ngộ tính tăng nhiều, lại sẽ không gặp phải bình cảnh. Đồng thời đang sử dụng kiếm đao lúc chiến đấu, có tỷ lệ nhất định bộc phát, chiêu thức uy lực đại tăng năng lực đánh giá. S, không hề nghi ngờ, nhân giả chi kiếm là đã võ đạo chi cực sau lại một cái siêu cường thiên phú. Tương đương với kiếm đạo tăng trưởng sẽ không đình trệ. Cùng Will vô hạn tăng cường thể phách vừa vặn tương đối. Bất quá, bởi vì cái gọi là tinh thông mọi thứ, là mọi thứ lơ lỏng. Võ đạo cùng kiếm đạo xem như hai đại đấu võ phân loại. Will cũng không tính toàn bộ tinh thông, cho nên cái thiên phú này tốt nhất là cho cấp dưới đeo. Mà bản thân một phương này trước mắt còn đối với kiếm đạo có thiên phú là. Will đưa mắt nhìn sang một bên. Một tay chơi tóc, một tay lung lay Shinri, ý đồ đem đối phương đánh thức, nhưng là bởi vì thủ đoạn quá mức thô bạo, ngược lại muốn đem đối phương lắc choáng váng Rina, trước cho Rina đeo đi, dùng thiên phú tốt như vậy đi làm đồ ăn, có phải hay không là có chút quá, ai, vẫn là thiếu người a? Lại nói Greg đi vào gai bên người, thôi đi, đã chết sao? Uổng phí ba hỏa đại gia vất vả chế luyện, đen đánh. À đây là cái gì, hồi xuân? Sao, Phích đem gai hộp nhỏ nhặt lên. Bên trong lẳng lặng nằm năm mai thuốc trích. Trên nắp hộp in, hồi xuân, hai chữ. Lão đại, ngươi xem một chút cái này. Giống như khá là quái gì. Phích đem hồi xuân đưa cho Will. Lốp bốp giải thích một phen. Cái sau nghe xong cũng cảm thấy bên trong khẳng định có cố sự. Chẳng qua trước mắt tình báo quá ít, không có cách nào nghĩ thông suốt, cho nên chỉ có thể trước đem hộp thu lại. Huy, Will đại nhân, ta là Kaker Shinri, năm nay 16 tuổi. tạ ơn ân cứu mạng của ngài. Ta nhất định sẽ báo đáp ngài. Nguyên lai là Sindri tỉnh. Thiếu nữ tóc vàng chắp tay trước ngực. Song Will khom người bái thật sâu. Đầu nhanh đụng phải mặt đất. Sindri à, không có việc gì liền tốt. Ngươi về sau thế nhưng là thủy thủ đoàn của ta. Không nhớ rõ ước định trước sau, ghi. Nhớ kỹ, sờ sờ Sindri đầu. Nhớ kỹ liền tốt, ngươi là chính thức thuyền viên. Lên thuyền về sau, lại hướng ngươi giới thiệu những người khác. Will hoàn toàn không có chú ý tới động tác này. Đối với một cái 16 tuổi nữ sinh mà nói, quá mức thân mật, nhất là hải tặc thế giới bên trong người, phổ biến trưởng thành sớm. Will thân thể này nguyên chủ nhân, tựa hồ là cái tình cảm ngớ ngẩn. Hai người linh hồn kết hợp, tạo thành kết quả là Will giống như không hiểu nhiều nữ tâm. Trước đời lại là 30 mấy, vô ý thức đem cô gái chừng 10 tuổi xem như tiểu hài tử. Lúc này mới tạo thành một cử động kia. Đây nếu là kiếp trước, không chừng người ta đều cáo Will quấy rầy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhà gái không vui. Sindri khuôn mặt đỏ bừng, chắp tay sau lưng, híp mắt. Ngược lại là không có gì không tình nguyện ý tứ. Rina hai tay hoàn ngực, quanh thân sát khí phun trào. Thầm nghĩ đến, còn thể thống gì? Lần đầu gặp mặt cứ như vậy thân mật. Bản cung đều, chấm ngoặc kép, bản cung muốn giết tiện nhân này. Trực giác của nữ nhân, khiến Sindri cảm nhận được cần cổ một cỗ ý lạnh. Hai nữ đối mặt, không gian hình như có hỏa hoa tung ra. Đúng rồi, giới thiệu một chút, chiến đấu viên Craig cùng đầu bếp Rina. Hai người bọn họ đều là nòng cốt, muốn cao hơn ngươi một cấp, ngươi muốn đối bọn hắn tôn kính một chút. Bất quá trên thuyền, tất cả mọi người là hảo bằng hữu, sẽ không bị khi dễ. Rina cùng ngươi là trên thuyền ít có nữ hài tử, bình thường thân cận nhiều một chút. Sindri cười đến như cái hồ ly. Rina đại nhân về sau còn mời ngài chiếu cố nhiều hơn. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc Ume Craig, so với ngón tay cái, nghĩ đến, ai cũng không phục, chính là phục lão đại. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.